Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 4, Thỉnh An, góc truyện audio.com. Còn chưa đi vào phòng chính, tiểu nha đầu ăn mặc lòa loẹt đứng hầu ở hai bên cửa đã cười giòn giã, nói, nhị tiểu thư cô đã tới rồi, vừa. Nói, vừa đưa tay vén tấm rèm cửa dày nặng lên, đưa Tuệ Châu vào trong. Phòng, vừa bước vào trong phòng, Tuệ Châu còn chưa hành lễ với Trương Giai thì. Xong, đã nghe thấy một giọng nữ mềm mại yểu điệu. Nhị tiểu thư đã tới. Rồi, ta còn đang định bảo Tuệ Nhã đứng dậy mặc áo khoác đi đón cô. Ta, không phải là thích khoe, nhưng thật ra Tuệ Nhã rất là biết nghe lời. Vừa nghe ta nói đã định đứng dậy, để chuẩn bị tới Thỉnh An tổ mẫu. Vài, ngày trước Vu Tiên Sinh còn khen nó rất lễ phép. Người mà nói chuyện tự do không ngừng như pháo giang, không cần ngẩng đầu lên Tuệ Châu cũng biết người vừa nói là Trương Thị, đã qua vài năm. Nhưng bà ta vẫn rất được lăng trụ sủng ái. Dì Trương, trong lòng cô buộc phải hạ dần những cơn bất kiên nhẫn đang chuẩn bị dâng trào, lễ phép cúi đầu trước Trương Thị một cái. Lúc này, đứng bên cạnh bà ta là một tiểu cô nương mãn thanh mặc chiếc sườn xám màu hồng, chính là Tuệ Nhã. Tuệ Nhã mặc dù mới chỉ là một cô bé 6 tuổi, nhưng mặt mũi phấn điêu. Ngọc mày, dường như có thể nhận ra lớn lên dung mạo hẳn sẽ xuất chúng. Có điều, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 6 tuổi, mà khi nghe thấy mẹ đẻ của mình Trương Thị khen ngợi thì trong con ngươi đã thoáng hiện. Rõ những tia đắc ý trên mặt lại đỏ mặt xấu hổ nói với Trương Thị. Ngạch nương, Trương Thị hất hất cằm kiêu căng vênh váo liếc nhìn Trương Giai Thị. Rồi nói với Tuệ Nhã, đây đều là những lời nói thật có gì mà phải xấu hổ chứ. Trương Giai Thị thấy mẹ con Trương Thị có vẻ đầy tự mãn, nữ nhi Tuệ Châu lại biết vâng lời đứng chờ một bên, không khỏi hơi nhíu mày, nói. Nên, ăn cơm sớm thôi, lát nữa còn đi Thỉnh An lão phu nhân. Không cần nói mấy lời không đâu nữa. Nghe vậy, mẹ con Trương Thị không còn cách nào khác bĩu môi một cái, không nói nhiều nữa. Trương Giai Thị quay sang nhìn dì Lý đang dùng cơm, tiếp tục nói. Hân, thể cô không được khỏe, hôm nay không cần đi Thỉnh An nữa đâu. Dì Lý quay sang Trương Giai Thị cúi đầu, nói. Dạ, phu nhân, Trương Giai Thị thấy Lý Thị không có thái độ gì nên khá hài lòng, gật đầu một cái rồi, đi tới bàn ăn ngồi xuống ghế chủ. Đám người Tuệ Châu lúc này mới theo thứ tự thân phận trong nhà chia nhau ngồi xuống. Thật ra thì Trương Thị và Lý Thị vốn chỉ là thiếp thân, không có quyền. Ngồi cùng ăn với chính thê, nhưng Trương Giai Thị niệm tình hai người có công sinh con đẻ cháu cho dòng họ, lại thêm nơi ở của họ cũng nhỏ, liền đồng ý gọi bọn họ sang cùng dùng cơm luôn. Vì thế, nếu lão phu nhân có cảm giảm vào câu cũng chỉ làm cho lăng trụ cảm thấy áy náy và kính trọng. Trọng bà hơn thôi, ngồi xuống một lúc Trương Giai Thị mới nhớ đến Lý Thị, lại nhìn về phía cậu con trai khoảng tầm 10 tuổi mặc chiếc áo khoác bông màu nâu, dịu dàng cười nói. Tuấn Đức con là con trai trưởng của phủ ta nhất. Thiết không được để cho gia đình mất thể diện, mặc dù ở trường học trong tộc không xuất chúng nổi bật gì nhưng cũng không thể để gia đình ta. Không có mặt mũi, được rồi, thân thể ngạch nương con gần đây không tốt. Mà hôm nay con cũng phải đến trường của tộc đi học nên cũng không cần đi Thỉnh An nữa, chăm sóc ngạch nương con là tốt rồi. Tuấn Đức cung kính nói, ngạch nương nói rất đúng, nhi tử nhất định ghi, nhớ lời ngạch nương đã dặn dò, không làm mất thể diện của A Mã cùng. Ngạch nương, góc truyện audio.com, Trương Giai Thị cười nhạt gật đầu không nói, ánh mắt thoáng qua Tuệ Chân cũng không thèm để ý tới, nhìn thẳng phía Tuệ Châu chiều mến nói. Sao con lại dậy trễ như vậy? Bây giờ đương xuân, con lại mặc ít như vậy. Được rồi, thế này đi con ngồi xuống đây uống chén trà hạnh nhân nóng. Ngạch nương sẽ bảo Tiểu Lan đi lấy áo choàng dài cho con. Mặc vào cho ấm, Tuệ Châu nhận lấy chén trà hạnh nhân Trương Giai Thị đưa tới cười nói. Nữ nhi đã biết rồi à, con cũng cảm thấy hơi lạnh nên hôm nay mới. Thức dậy muộn như vậy, để ngạch nương và hai dì phải chờ lâu. Tuệ Chân nghe xong, xuề xòa quay mặt ăn điểm tâm có vẻ hậm hực. Tuệ Châu lơ đãng liếc qua thấy là không ổn, nhưng cũng làm như không. Thấy gì, chỉ là Trương Giai Thị có chút không vui, trong lòng không khỏi bực Tuệ Chân không biết phép tắc. Lại nghĩ bụng Lý Thị này là người thông minh, nếu không sao có thể trèo lên cái ghế nhị phu nhân kia được. Nhưng Tuệ Chân này ngay đến cả một chút cũng không học được ý vào có. Vài phần tư sắc tự phụ là tài nữ lại được lão phu nhân cưng chiều nên. Không coi ai ra gì cả, về sau phải dạy dỗ con bé lại một chút mới được. Nghĩ như vậy, Trương Giai Thị cũng liền thờ ơ quay qua không đề cập tới ung dung dùng điểm tâm. Cứ như thế, mỗi người một tâm tư khác nhau, điểm tâm cũng đã dùng xong. Thời gian trôi nhanh đến tầm khoảng giờ thìn, Trương Giai Thị từ viện. Phía đông bế theo cả Tuấn Hiền rồi cùng mọi người đi đến chính viện. Thỉnh an lão phu nhân,

tiên, thời gian một nén hương trôi qua, mới nghe thấy đến tên Tuệ Châu Tuệ. Châu không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, cơ thể hơi thả lỏng, rồi. Đi theo một vị cung nữ, đến một gian phòng, vừa mới bước vào đến bên, trong Tuệ Châu đã nghe thấy hai vị ma ma nghiêm nghị nói. Kính xin cô nương hãy cởi y phục ra. Tuệ Châu cắn môi, nhớ tới Trương Giai Thị sáng nay dặn dò, cũng liền ngoan ngoãn cởi y phục, sau đó nằm ở trên giường. Để lão ma ma kiểm nghiệm là mình có còn trong trắng hay không? Thật, không ngờ đám ma ma đó ngôn hành cử chỉ thật là quá đáng, Tuệ Châu nhất. Thời cảm thấy có một sự khuất nhục không nói lên lời. Cũng may vị ma ma, đã nghiệm thân xong rồi, Tuệ Châu lập tức xuống giường mặc y phục. Những người trong phòng còn không thể không cúi đầu, nghĩ đến những cô gái. Góc truyện audio.com, Bát Kỳ ở vòng đầu tiên đã bị nghiệm thân, sau này lúc về nhà chồng thì còn mặt mũi nào nữa, cô bất đắc dĩ cố nén cơn tức giận từ người móc ra. Hai hà bao thiêu đưa cho hai vị ma ma, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ. Mở lời, ma ma đã vất vả rồi, đây là vật mà tiểu nữ trong lúc nhàn rỗi. Thiêu, nếu không chê, xin vui lòng nhận lấy. Một trong hai người đó đưa tay nhận lấy, cảm nhận được sức nặng của hầu. Bao, liếc nhìn vị ma ma kia, mặt mày hớn hở cười nói. Ôi chao, nhìn, thật là đẹp mắt cô nương tay nghề xuất chúng như vậy, nhất định tiền đồ sẽ vô cùng tốt. Tuệ Châu cũng không nói tiếp, hành lễ xong, liền đi ra ngoài. Lúc đó Tuệ Châu thấy Tuệ Nhã cũng đã kiểm tra xong rồi, hai tỷ muội đều thuận lợi qua vòng thứ nhất bởi vì bọn họ đều thuộc tương hoàng kỳ, kỳ tuyển tú nào cũng xong trước cho nên ngày thứ nhất họ đã hết việc. Sau đó họ lại bị đưa đến phòng dành cho tú nữ ở, hai người một phòng, cũng. May mắn Tuệ Châu và Tuệ Nhã lại được chia ở cùng một phòng. 7 ngày sau, vòng thứ nhất của tuyển tú kết thúc, từ lúc đầu có hơn 230 người nay chỉ còn hơn 100, tức là đã loại đi một nửa. Ở đây, Tuệ Châu và Tuệ Nhã trừ những lúc ăn cơm thì đều ở trong phòng. Trò chuyện thân mật, đồng thời Tuệ Châu còn biết được rằng trước kia Tuệ Nhã tự ti về thân phận thư nữ của mình nên mới xa lánh cô, lại thêm. Ghen tị về việc Tuệ Chân dù cũng chỉ xuất thân từ thứ thiếp mà lại được. Tổ mẫu cưng chiều, nên mới hay cáo kỉnh như vậy. Bây giờ sau khi đã nói ra hết tất cả, sự ngăn cách cũng đã biến mất, hai tỷ muội chung sống. Càng lúc càng hòa hợp, chương 7 tuyển tú, chung, ngày tuyển chọn lần 2 đến rất nhanh, trước hôm đó một ngày, sau khi dùng xong cơm tối, Tuệ Châu và Tuệ Nhã trở về phòng mình. Tuệ Châu cười nói, tam muội muội, ngày mai là ngày phục tuyển, muội. Cũng biết tâm trí ta không dành cho nơi này, hơn nữa với tư chất của ta thì rất khó có thể trúng tuyển, bây giờ người ta chỉ thích những nữ tử. Mảnh mai yếu đuối thì đây mặc dù không quá mập nhưng nếu so với cái mức thon thả, mảnh khảnh thì còn kém xa. Nói xong, liền lấy hà bao mà, Trương Giai Thị đã đưa lúc trước ra, đặt vào tay Tuệ Nhã tiếp tục nói. Có điều, muội muội lại khác thì thấy muội vẫn còn rất nhiều hy vọng. Được lưu lại, mà điều kiện của muội muội cũng rất dễ được chọn chúng. Nếu ngày mai ta có lạc tuyển thì vẫn còn một người là muội, cái này là lúc đi ngạch nương đã đưa cho ta, muội hãy cầm lấy, muốn làm gì thì cũng dễ dàng hơn, làm tỷ tỷ như ta cũng chỉ giúp muội được như vậy. Sống trong cung không thể so với ở nhà mình, nếu những tú nữ kia hay vị thái giám ma ma nào có nói bất cứ điều gì, muội nhất thiết phải nhẫn nhịn, đừng tìm bọn họ mà tranh chấp, phải hành xử đúng mực và cẩn thận thì mới mong được người ta để ý. Tuệ Nhã lên tiếng. Tỷ tỷ tỷ không cần tự coi nhẹ bản thân như thế. Ngày mai sau khi chọn xong mới có kết quả, tỷ đừng tự đưa ra kết luận. Sớm như vậy, còn cái hà bao này, muội không cần đâu, tỷ hãy giữ lại đi. Về phần mọi chuyện trong cung, tỷ yên tâm đi, muội sẽ tránh xa những tú nữ mà được các vị chủ tử thích hơn một chút, vậy là sẽ tránh được thị phi, muội hiểu mà. Cứ như vậy, Tuệ Châu dù khuyên bao nhiêu lần, Tuệ Nhã nhất định không chịu nhận hà bao, còn bảo để xem kết quả của ngày mai rồi hãy bàn tới. Chuyện này, bất đắc dĩ, Tuệ Châu đành phải đợi đến ngày mai mới nói. Góc truyện audio.com, tiếp cô không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lên giường ngủ. Nằm trên giường, cô mơ màng nghĩ đến, ngày mai thái giám sẽ phải kiểm tra mắt tai, mũi, tóc, da, cổ, bả vai, lưng, chỉ cần một chỗ không hợp. Sẽ bị xóa tên ngay, giọng nói và dáng vẻ ăn nói không rõ ràng, giọng. Thô, đối đáp luống cuống lúng túng cũng sẽ bị gạch, những thứ này cô đều qua được, nhưng nếu lỡ như vị thái giám đó lại lấy thước đo tay đo chân, rồi lại bắt đi một vòng để quan sát dáng người và còn kiểm tra lễ nghi quy củ thì phần trăm lạc tuyển là rất cao, căn bản lúc trước ở ngoài cung cô không hay cùng Tuệ Nhã xuống tộc học đến những điều cơ bản cũng không biết, thế nên cô cũng có thể an tâm rồi. Về phần cái hà, bao kia, đợi lúc cô không được chọn rồi đưa cho Tuệ Nhã cũng được. Nghĩ, như vậy, Tuệ Châu cũng dần chìm vào giấc ngủ, đêm càng về khuya. Cùng Vĩnh Hòa, Dận Chân đã biết trưởng tử của nó qua đời 3 hôm trước, xem ra việc có. Còn cái nối nghiệp so với huynh đệ đã trưởng thành của nó thì khó khăn. Hơn nhiều, lần này hãy chọn vài người đến hầu hạ trong phủ nó đi. Vẫn là hoàng thượng nghĩ chu đáo, chỉ là những khi nghĩ đến Hoàng Huy. Mới 8 tuổi đã ra đi, lòng của thần thiếp lại. Một người phụ nữ, khóc nức nở, nói được một câu, lại tiếp tục nghẹn ngào nói. Thời gian, trước phúc tấn của Tự A Ca đến cung, thần thiếp báo rằng, năm nay muội của Canh Nhiêu cũng tham gia tuyển tú, nhìn Canh Nhiêu chính là thủ hạ dưới quyền của Tự A Ca, mà vị muội của hắn, thiếp cũng đã đi điều tra qua, là một thiếu nữ vừa có tài lại vừa có sắc, chỉ là thân thể hơi ốm yếu, nhưng xem chừng Tự A Ca khá hài lòng, hy vọng hoàng thượng có thể tác thành để niên thị về làm chắc phúc tấn. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, được xuất thân đúng là có kém một chút, hình như là nô bộc trong phủ Tự A Ca, có điều ca ca nàng ta cũng đã là quan tam phẩm, thôi được. Rồi ông trầm ngâm một lúc mới tiếp tục nói, ô Lạt Na Lạp thị này đúng là một người có đức hạnh, vừa mới mất đi con trai trưởng, mấy ngày này nó đúng là vất vả rồi. Được rồi, làm theo lời nàng nói đi, đem Niên thị gả cho Dân Chân. Tạ hoàng thượng ân chuẩn, Niên thị này cũng là người hiểu chuyện, gả vào phủ của Tự A Ca chắc chắn sẽ cùng ô Lạt Na Lạp thị chung sống thuận hòa. Hoàng thượng, thần thiếp biết người rất hài lòng về phúc tấn của Tự A Ca, đứa con dâu này vừa hiền lành đức độ. Ai, chẳng qua là con trai đầu lòng không được hưởng phúc, nếu tiểu A Ca sống lại thì tốt biết mấy. Con cháu của Tự A Ca đúng là có hiếm hoi, ưm. Lý Đức Toàn, ngươi hãy bảo những người ngày mai lựa chọn tú nữ chú ý, những người nào thân thể khỏe mạnh, ra thế rõ ràng, có khả năng sinh nở thì giữ lại. Dạ, nô tài tuân mệnh. Người vừa đáp lời chính là thái giám Lý Đức Toàn, mà đến cả hoàng tử A Ca đi qua gặp ông ta cũng phải nhượng bộ 3 phần. Sau khi lĩnh mệnh, ông ta đi đến cung chữ tú ngay, vừa đi vừa nghĩ bụng, năm nay trừ những quyết định nội bộ ra thì còn phải tìm thêm những thiếu nữ nào có nhan sắc, chí ít cũng phải vượt qua lần kiểm tra này. Hành sự cũng cần trầm ổn nữa. Việc này đương nhiên là Tuệ Châu không biết, cũng chính vì cuộc nói chuyện này mà cái hy vọng lạc tuyền của Tuệ Châu vỡ tan. Lịch sử vốn đã định càng lúc càng tới gần, cung chữ tú, kết quả tuyển tú được công bố, khoảng 100 người lúc trước bây giờ chỉ còn có 46 người. Chính vì như thế Tuệ Châu không bao giờ góc chuyện audio.com nghĩ đến chính cô lại trúng tuyển. Lần chọn lựa thứ hai này khác với lần đầu tiên. Lần này những tú nữ nào trúng tuyển chính xác sẽ được ghi tên. Nếu là tú nữ đã ghi tên cũng tương đương với việc sẽ được chỉ định xuất giá, từ đô thống, tham lĩnh, tá lĩnh hay đến những người là con các tộc trưởng của các tộc đều phải chia đều ra để xem xét. Trừ những người một tháng sau sẽ được lưu bài tử, nếu không qua 17 ngày sau, sẽ không được lập gia đình nữa. Sau khi nhận được tin trúng tuyển từ thái giám chấp sự, Tuệ Nhã thầm đè nén sự kích động hứng phấn đến tột cùng, vội lôi Tuệ Châu trở về phòng. Hết sức phấn khởi nói, tỷ tỷ trúng tuyển, chúng ta trúng tuyển rồi. Thật là tốt quá, tỷ biết không, muội rất rất vui mừng. Mà tỷ tỷ cũng trúng tuyển nữa, như vậy cái hà bao hôm trước tỷ tự mình giữ lại mà dùng thôi. Ha. Ha, Tuệ Châu đang rất buồn bực nghe Tuệ Nhã nói vậy, miễn cưỡng lắc đầu, rồi tùy tiện nói dăm ba câu hợp với tình hình thực tại. Đầu óc bỗng trở nên quay cuồng, tâm trạng của Tuệ Châu lúc này đúng là giống như sóng cuộn biển gầm, cô nghĩ thế nào cũng không hiểu được, sao cô lại trúng tuyển chứ? Suy nghĩ lúc này cùng với ban đầu hoàn toàn khác nhau. Lỡ chẳng may bị giữa lại thẻ bài, trời ạ, cô không dám nghĩa. Thêm nữa, ý tưởng giờ đã không còn, đành phải đi một bước thì tính một bước vậy. Một tháng kế sau đó thật là rất bận rộn, những tú nữ được lưu lại đều phải đi học quy tắc theo mama, đồng thời những cung nữ thay giám được phân tới chăm sóc họ cũng không gọi họ là cô nương nữa mà đổi thành tiểu chủ. Dù sao thì nếu không được ở trong cung thì họ cũng sẽ được gả cho hoàng tử tôn thất mà. Cung chữ tú sau khi giảm đi phân nửa thì đã yên tĩnh hơn, rồi vài hôm sau lại náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng lại có vài tú nữ bị những nương chủ tử trong hậu cung gọi đến hỏi chuyện, ngay cả cô cũng bị gọi đi một lần, có lẽ là nhớ tên tú nữ, phần lớn cũng là do gia thế bối. Cảnh tướng mạo khí chất cũng có phần nổi trội, vì thế Tuệ Nhã bị gọi đi những 4 lần, điều này làm nàng không khỏi có chút tức giận. Tuệ Châu, sau đó cũng chỉ an ủi vài hôm, Tuệ Nhã cũng không nhắc tới nữa, chỉ thêm chú tâm chuẩn bị cho tuyển tú hơn. Những ngày bận rộn cũng trôi qua rất nhanh, vòng cuối cùng của kỳ tuyển tú cũng đã bắt đầu vô cùng cam go. Cách chương.